Bắt được rồi Hồ Linh. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền không đáp lại. Cả người cô như tách biệt khỏi thực tại, chìm sâu vào những suy nghĩ của mình. Không biết đã qua bao lâu, Triệu Huyền mới chậm rãi lên tiếng. Bà ơi, để cháu suy nghĩ thêm nhé. Cô không thể quyết định ngay được. Cô không thể xem những chuyện đã xảy ra như chưa từng tồn tại. Cô muốn hung thủ bị pháp luật trừng trị, muốn trả lại công bằng cho Lý Học Cảnh, Lý Ngạn Hàng, cho Đồng Diệu và những cô bé đó. Nhưng cô cũng không muốn Triệu Lan phải mạo hiểm mất đi đứa cháu gái duy nhất. Dù sao thì cô cũng là người thân hiếm hoi còn sót lại của bà. Nếu cô thực sự gặp nguy hiểm, Triệu Lan có lẽ sẽ không sống nổi nữa. Từ ngày đó, Triệu Huyền không còn nhắc đến vụ án nữa. Thỉnh thoảng Tô Vịnh Hà sẽ gọi điện hỏi thăm vài câu. Nhưng cô không chủ động nhắc đến chuyện của Đồng Diệu nữa. Giờ đây, mọi người dường như đang cố tình né tránh những chuyện này. Khi làm việc, Triệu Huyền tìm được hồ sơ của Dư Vạn Dân, nhân viên phòng tài liệu trước đây. Ông ấy đã dành cả đời để làm việc ở vị trí này. Tức là đã tròn 40 năm. Hiện nay ông ấy đã 57 tuổi. Có thể nói, ông ấy đã chứng kiến tất cả các vụ án xảy ra từ khi Cục Cảnh sát huyện thành lập đến giờ. Triệu Huyền ghi lại thông tin của Dư Vạn Dân và tải lên đám mây. Nếu không tìm được tài liệu hữu ích trong phòng hồ sơ, có lẽ hỏi Dư Vạn Dân sẽ thu được điều gì đó. Việc số hóa hồ sơ tại Cục Cảnh sát huyện mới bắt đầu từ 10 trước. Vì vậy, những tài liệu trước đó khó tìm được bản gốc chi tiết là chuyện bình thường. Ngoài ra, phòng hồ sơ cũng không lớn. Các tài liệu cũ sẽ được xử lý định kỳ bằng cách tiêu hủy. Có lẽ Dư Vạn Dân đã từng tiêu hủy tài liệu liên quan đến vụ án của Lý Học Cảnh. Tiên Nhi, chị Tiên Nữ ơi, cứu tôi, mau giúp tôi với, vừa đến giờ nghỉ trưa. Từ Chí đã chạy thẳng đến bàn làm việc của Triệu Huyền. Trông vô cùng lo lắng, anh ấy kéo một chiếc ghế bên cạnh, ngồi phịch xuống, nhưng vẫn không ngừng xoay ghế. Phiền chết đi được, thật sự phiền chết đi được. Cô biết không, đã 3 ngày rồi Dư Dư không nói chuyện với tôi. Từ Chí vừa xoa tay vừa tựa đầu lên bàn làm việc của Triệu Huyền. Gương mặt đầy vẻ chán nản. Sao thế? Văn Văn đứng dậy, đẩy Từ Chí ra khỏi bàn của Triệu Huyền. Tiên Nhi, em đói không? Có muốn đi ăn trước không? Này, tôi đến đây tìm Triệu Huyền giúp đỡ một cách đàng hoàng mà. Từ Chí bật dậy khỏi ghế, chặn đường Văn Văn đang định đưa Triệu Huyền đi. Cậu với Tiền Dư Dư cãi nhau à? Văn Văn không cần hỏi cũng biết vấn đề của Từ Chí. Để tôi đoán, là vì gần đây cậu thường xuyên đi tìm một người phụ nữ xa ngã, khiến Tiền Dư Dư nghĩ cậu có quan hệ không chính đáng với cô ta. Đúng không? Văn Văn biết gần đây Từ Chí đang hợp tác với đội trấn áp MDM để điều tra một tiệm massage. Trong đó có một người phụ nữ hơn anh ấy vài tuổi. Vì tiếp xúc nhiều lần nên Từ Chí nảy sinh lòng thương cảm. Hy vọng trước khi triệt phá ổ nhóm, cô ấy có thể trở thành nhân chứng. Cách xử lý của Từ Chí không sai, nhưng sai lầm của anh ấy là đã kể chi tiết mọi chuyện cho Tiền Dư Dư nghe. Khiến cô ấy từ những lời nói mà suy ra anh ấy có tình cảm với người phụ nữ đó. Cậu, sao cái gì cậu cũng biết thế? Từ Chí lập tức sững sờ, như bị đánh một cú đau. Tôi với chị Lưu hoàn toàn không có gì cả. Tôi chỉ muốn thuyết phục chị ấy làm nhân chứng mà thôi. Dù sao chị ấy cũng đã có gia đình, sống cũng không dễ dàng. Thế anh muốn tôi giúp thế nào? Triệu Huyền vốn không muốn dính líu vào vấn đề tình cảm của họ. Cô cũng không giỏi xử lý chuyện này, nhưng đúng lúc cô đang muốn gặp Tiền Dư Dư để nói chuyện. Hu hu, tôi biết mà, cô chắc chắn sẽ giúp tôi mà. Thực ra cô ấy chỉ ghen tuông và giận dỗi thôi, vì gần đây tôi bận quá, không có thời gian ở bên cô ấy. Cô ấy cũng không thực sự giận vì tôi đi trấn áp MDM đâu. Tư Trí không quên tìm lý do cho Tiền Dư Dư. Cô chỉ cần bảo cô ấy gọi điện cho tôi, hoặc trả lời tin nhắn của tôi là đủ rồi. Không cần giải thích gì cả. Chỉ cần cô ấy chịu cho tôi cơ hội. Nếu là lời của cô ấy chắc chắn sẽ nghe. Tư Trí yêu Tiền Dư Dư. Điều này ai cũng thấy rõ. Nhưng cặp đôi này giống như hai đứa trẻ. Càng yêu càng rắc rối. Mỗi người đều có thói quen và tính khí riêng. Dù đã bên nhau một năm vẫn không thể nhường nhịn nhau được. Trưa nay tôi mời các cậu ăn cơm. Đi thôi. Tư Trí biết có Triệu Huyền giúp đỡ, Tiền Dư Dư chắc chắn sẽ nhanh chóng hết giận. Dù không hết giận, ít nhất cũng sẽ trả lời tin nhắn của anh ấy. Ba người đi đến quán món Hồ Nam mới mở gần đó. Đây là một chuỗi quán ăn nổi bật với sự sạch sẽ, giá cả phải chăng và hương vị ngon miệng. Mỗi buổi trưa, các nhân viên từ các cơ quan gần đó đều ghé qua đây ăn. Họ lại tình cờ gặp hai đồng nghiệp ở phòng pháp chứng. Hai người đồng nghiệp này khá thân với Triệu Huyền. Mặc dù sau khi Triệu Huyền công khai quan hệ yêu đương thì họ ít qua lại hơn, nhưng khi gặp cô vẫn rất nhiệt tình. Hiện tại Văn Văn đã là bạn trai chính thức nên không còn dễ ghen tuông như trước nữa. Anh ở trạng thái ổn định hơn nhiều, không hề ngại ngùng khi ngồi cùng hai đồng nghiệp đó. Xin chào Trương Văn Linh, Triệu Huyền chào từng người. Xin chào, Mạc Tuấn Hạo. Trương Văn Linh là phó phòng pháp chứng, còn Mạc Tuấn Hạo là nhân viên mới của phòng pháp chứng. Cả hai đều từng làm việc với Triệu Huyền. Văn Văn và Từ Trí cũng quen biết họ. Tiên Nhi, lâu rồi em không qua phòng pháp chứng tụi chị đấy. Trương Văn Linh tuy đã gần 40 nhưng tinh thần vẫn rất trẻ trung. Chị ấy rất quý Triệu Huyền vì cô thường xuyên hỏi mình các vấn đề học thuật, khiến chị ấy có cảm giác như quay lại thời đi học. Bộ phận của tụi em dạo này khá bận, Văn Văn nói giúp Triệu Huyền để đỡ phải giải thích. Nói nhảm, bộ phận các em bận hay không tụi chị còn không biết à. Trương Văn Linh lớn tuổi nhất nên không ngại ngắt lời Văn Văn. Văn Văn tỏ ra ấm ức, chỉ biết lấy điện thoại ra quét mã để gọi món, giả vờ như không có chuyện gì. Triệu Huyền suy nghĩ một lúc, cuối cùng không kiềm được lên tiếng. Dạo này em đang tìm hiểu một vụ án. Vụ án từ 15 năm trước. Triệu Huyền nói thẳng, cô biết trong cục cảnh sát có nội gián, cũng gần như đã chắc chắn người đó là Trác Chính Thành. Hai đồng nghiệp ở phòng pháp chứng này đều mới được điều đến vài năm gần đây. Có lẽ không có nhiều liên hệ với Trác Chính Thành. Ồ, vụ án cũ à, có việc gì cần bọn tôi giúp không? Mạc Tuấn Hạo lớn hơn Văn Văn 2 tuổi nhưng trông như đồng trang lứa. Trước đây anh ấy từng giúp Triệu Huyền rất nhiều trong vụ án Vương Cương. À, có cách nào để không cần nộp đơn mà vẫn điều tra được chứng cứ của vụ án từ 15 năm trước không? Giọng của Triệu Huyền rất nhỏ. Ngoài Mạc Tuấn Hạo và Trương Văn Linh, những người khác gần như không thể nghe thấy. Kể cả Văn Văn, nếu là án hình sự thông thường, thời hạn truy tố là từ 5 đến 20 năm. Khi đó, một phần chứng cứ thường đã bị tiêu hủy. Trương Văn Linh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Triệu Huyền mà đưa ra thông tin gián tiếp về cách tiếp cận chứng cứ. Triệu Huyền biết rõ các điều khoản pháp luật liên quan. Thông thường, các vụ án giao thông có thời hạn truy tố là 20 năm. Với những vụ án giao thông thông thường như của Lý Học Cảnh, chứng cứ thường được xử lý đúng quy trình và có khả năng đã bị tiêu hủy. Phòng tài liệu chắc sẽ có bản sao lưu. Nếu là 15 năm trước, chắc là trên đĩa quang nhỉ. Mạc Tuấn Hạo cũng vậy. Anh ấy không hỏi cụ thể về vụ án, chỉ đưa ra hướng dẫn tổng quát. Tôi đã kiểm tra hồ sơ trong phòng tài liệu rồi. Có một số ảnh chứng cứ rõ ràng đã bị chỉnh sửa. Trong lúc ba người đang trò chuyện, bàn ăn đã đầy ắp những món họ gọi. Mùi hương cay nồng tràn ngập khắp không gian. Triệu Huyền rất ít khi ăn đồ cay kiểu này, nhưng thi thoảng ăn một hai lần cô vẫn cảm thấy mới lạ và ngon miệng. Thử món thịt bò xào này đi. Văn Văn ân cần dùng đũa gắp thịt bò bỏ vào bát Triệu Huyền. Những đồng nghiệp ở phòng pháp chứng vốn quen với sự sạch sẽ, thường sử dụng đũa chung. Khi ở cạnh họ, Triệu Huyền cảm thấy rất thoải mái. Đây cũng là lý do cô có thể dễ dàng làm bạn với họ. Món lòng gà ngâm ớt này rất giòn. Thử xem, Văn Văn lại múc thêm một ít lòng gà cho Triệu Huyền. Trương Văn Linh và Mạc Tuấn Hạo không khỏi cảm thấy bất lực. Văn Văn trông cao to nhưng thực ra là một người mẹ nhỏ, luôn chăm sóc Triệu Huyền mọi lúc mọi nơi, chẳng hề để ý ánh mắt của những người xung quanh. Nói chung, chuỗi bằng chứng của vụ án 15 năm trước chắc chắn không đầy đủ. Chị khuyên em nên nhìn về phía trước. Trương Văn Linh cố gắng khuyên nhủ Triệu Huyền. Triệu Huyền không nói gì, chỉ gật đầu sau đó cúi đầu ăn cơm. Món ăn Hồ Nam rất đưa cơm. Ngay cả Triệu Huyền cũng ăn hết một bát đầy. Năm người chia tiền ăn theo kiểu Nhưng Từ Chí vẫn gửi riêng một bao lì xì cho Văn Văn và Triệu Huyền. Sau giờ làm, Triệu Huyền trở về nhà. Triệu Lan đã nấu một nồi sườn tỏi thơm lừng. Từ sau ngày hôm đó, không ai nhắc đến vụ án của Lý Học Cảnh nữa. Vụ án này như một đám mây đen lớn bao trùm ngôi nhà họ Triệu. Chỉ là cả Triệu Lan và Triệu Huyền đều chọn cách nhìn xuống chân mình. Không ai dám ngẩng đầu lên để nhìn bầu trời đầy u ám kia. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau bữa tối, Triệu Huyền theo thói quen xuống tầng dưới để dắt chó đi dạo. Đến sân tầng 1, cô mới nhớ ra Đại Bảo đã rời xa cô nửa tháng rồi. Triệu Huyền đi dạo một vòng quanh sân. Ở góc hàng rào, cô phát hiện một nhúm lông của Đại Bảo. Chúng bện chặt với nhau nên không bị gió thổi bay. Bầu trời đêm sâu thăm thẳm như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng mọi thứ. Triệu Huyền đứng dưới chân trời, nhìn bầu trời đầy mây đen. Có lẽ ngày mai sẽ có một trận mưa lớn. Cô quay lại tầng trên và thấy Triệu Lan đã dọn dẹp xong bát đũa. Sau khi rửa mặt xong, Triệu Huyền nhắn một tin cho Tiền Dư Dư, nhưng mãi không thấy cô ấy trả lời. Cô liếc nhìn lịch trực của Tiền Dư Dư mà cô ấy gửi mấy hôm trước. Hôm nay là ca trực đêm. Giờ này chắc cô ấy đang đi kiểm tra phòng bệnh. Gần 11 giờ, Tiền Dư Dư gọi điện đến. Giọng cô ấy rất phấn khởi như vừa phát hiện ra thứ gì đó quý giá. Tiền Nhi, nói cho cô nghe, tôi đã vào được phòng tài liệu rồi. Cô đoán xem tôi tìm thấy gì. Tiền Dư Dư vừa dùng điện thoại chụp ảnh, vừa nói qua tai nghe Bluetooth. Phòng tài liệu, cô tìm được hồ sơ của Hoa Sản à? Triệu Huyền không nói với Tiền Dư Dư rằng cô định dừng điều tra. Thực tế, trong lòng cô vẫn không muốn dừng lại. Dù mọi người xung quanh đều khuyên cô nên từ bỏ, nhưng khát vọng tìm kiếm sự thật trong cô vẫn rất mạnh mẽ. Còn hơn cả cô nghĩ cơ. Tôi tìm được hai giấy khai sinh từ 15 năm trước. Là của Trác Hân, cô biết Trác Hân là ai không? Giọng Tiền Dư Dư đầy hào hứng. Chắc chắn xung quanh cô ấy không có ai. Nếu không cô ấy đã không dám nói lớn như vậy. Trác Hân, con gái của Trác Chính Thành. Cách Trương.